Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Hồng Quân Thành Thánh. Ở Hùng Bá chứng đạo sau đó, lại qua mấy vạn năm, Hồng Hoang bên trong, từng cái tiên thiên đại thần đều ở đây nỗ lực tu hành. Dương mi tu vi của bọn họ cũng củng cố không sai biệt lắm. Lúc này, Ngọc Kinh Sơn bên trên, một chỗ sang trọng đại điện bên trong, Hồng Quân mở mắt, thở dài nói, ai, thời điểm đến rồi, lão đạo cũng muốn chứng đạo thành thánh, chỉ là về sau sẽ không tự do, bất quá chủ yếu là đại điện, phải biết rằng lần trước Mệnh Huyền lúc tới, cái này còn là nhà lá, bởi vì Mệnh Huyền hèn mọn, Hồng Quân mới hao hết tài liệu luyện chế. Xuất ra một đạo mây tía, đây chính là thành thánh chi cơ hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí trực tiếp dung nhập Hồng Quân trong cơ thể. Đồng thời Hồng Quân tam thi trực tiếp hợp nhất, không một chút bình cảnh, tựa như ăn đơn giản như uống nước vậy. Hồng Quân chứng đạo, hồng mông tử khí kỳ thực chính là một cái quyền hạn. Chỉ cần dung hợp hồng mông tử khí, cơ duyên vừa đến. Chính là người không có tu vi, đều có thể thành thánh. Bất quá thành thánh trước cảnh giới, cũng sẽ ảnh hưởng thành thánh phía sau thực lực. Lúc này Hồng Quân đã tam thi hợp nhất, chính là không có hồng mông tử khí. Hắn đồng dạng có thể đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên. Bất quá thiên đạo đương nhiên sẽ không cho phép. Thánh nhân mới là Hồng Quân quy túc. Hồng Quân chứng đạo sau đó. Cũng triệt để hiểu chức trách của mình, giáo hóa chúng sinh, thân hợp thiên đạo, bổ toàn thiên đạo chính là Hồng Quân chức trách. Hồng Quân kiểm chứng đạo bất đồng với Dương Mi bọn họ. Hồng Quân nhưng là thiên đạo đại ngôn nhân, thiên đạo tự nhiên sẽ cho hắn tạo thế. Lúc này, bầu trời lập tức truyền đến một tiếng vang dội, một đạo tiếng sấm vang vọng ở bên trong trời đất, trong nháy mắt. Truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, đồng thời, toàn bộ Hồng Hoang bị một cỗ to lớn uy áp bao phủ. Vô tận thiên đạo quay cuồn cuộn mà đến, Hồng Hoang sinh linh toàn bộ bị uy áp áp đảo, phủ phục ở đại địa bên trên, vô số Hồng Hoang sinh linh đều lạnh run, chính là Hồng Hoang trong đại năng, cũng không ngoại lệ, theo hầu thâm hậu số mệnh bất phàm còn có thể ngăn cản một phen. Bất quá không có kiên trì bao lâu, đã bị đè ngã xuống đất. Đột nhiên, bầu trời tường vân vạn đóa, đầy thiên thụy khí trải rộng Hồng Hoang, mùi thơm lạ lùng trận trận đánh tới. Trong lúc nhất thời Hồng Hoang trong vô số sinh linh, đều bị mở ra linh trí, còn có một ít trực tiếp hóa hình mà ra. Theo tới chính là một hồi thanh âm truyền đến, mang theo một cỗ không thể ngăn cản uy áp. Toàn bộ Hồng Hoang đều cùng cộng hưởng theo, một hồi thơ ca vang vọng Hồng Hoang, kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng độn, một đạo truyền ba hữu, nhị giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều thủ lĩnh, một mạch hóa Hồng Quân, tên ta Hồng Quân. Được tạo hóa ngọc điệp, nay hiểu thông đại đạo, thành tựu hỗn nguyên, có thể thành thánh, làm giáo hóa chúng sinh, với tam thập tam thiên ngoại trong tử tiêu cung khai giảng đại đạo. Giảng đạo ba lần, mỗi lần 3000 năm, 1000 năm sau đó bắt đầu bài giảng, phàm là người hữu duyên, đều có thể đến đây nghe giảng. Hồng Hoang bên trong, toàn bộ sinh linh toàn bộ nghe được Hồng Quân thanh âm. Sau đó uy áp tán đi, vô tận dị tưởng tiêu thất, trong khoảng thời gian ngắn Hồng Hoang sôi trào, tuy là bọn họ không biết cái gì là thánh nhân, cái gì là hỗn nguyên, bất quá đối với mới vừa uy áp, bọn họ cảm xúc rất thâm, đối với hạng nhân vật này giảng đạo, bọn họ làm sao không kích động, dồn dập xuất phát, hướng về tam thập tam thiên ngoại chạy đi, muốn nghe đại đạo. Bất quá bọn họ đã quên, Hồng Quân nói qua, người hữu duyên mới có thể đi vào nghe giảng. Cái gì là hữu duyên đâu? Đó chính là tu vi đầy đủ. Nếu không, người ngay cả Tử Tiêu Cung cũng không nhìn thấy. Thậm chí sẽ còn vẫn lạc với hỗn độn bên trong. Hồng Quân lần này giảng đạo, chết ở đường xá trong vô số kể. Có thể tìm được Tử Tiêu Cung, đồng thời ở hỗn độn bên trong bình yên vô sự cũng không nhiều. Đại huynh, chúng ta là hay không đi vào nghe giảng? Thông Thiên hướng về lão tử hỏi. Hanh, chúng ta có bàn cổ đại pháp, không cần nghe người khác giảng đạo. Nguyên Thủy khó chịu nói rằng, nhị đệ, học không có trước sau, người thành đạt là sư. Nếu cái này Hồng Quân thành đạo, đã nói lên hắn đạo hữu chỗ thích hợp, chúng ta không thể bảo thủ. Lão tử giáo dục nói. Sau đó lão tử mang theo Nguyên Thủy Thông Thiên đi trước hỗn độn. Còn lại đại thần cũng dồn dập lên đường. Tuy là còn có thời gian ngàn năm, không qua đường đường xa xôi, chỉ là chạy đi liền muốn mấy trăm năm. Huống chi còn muốn tìm kiếm Tử Tiêu Cung. Hồng Quân ở thành thánh sau đó đi tới tam thập tam thiên ngoại hỗn độn bên trong, cầm ra bàn cổ phiên, phất tay mở ra nhất phương thế giới, đồng thời đem Ngọc Kinh Sơn cung điện hút tới. Cung điện bên trên viết Tử Tiêu Cung, đồng thời đem làm phép hai cái đồng tử mang tới nơi đây, làm cho Hạo Thiên cùng Giao Trì tiếp đãi được tới đại thần. Sau đó Hồng Quân sắc mặt đông lại một cái, xoay người ly khai. Thời thần đạo hữu, nhướng mày nói hữu, biệt lai vô dạng a. Hồng Quân thản nhiên nói, lần này chúng ta đến đây là tới tìm được hữu chấm dứt phương Tây phá hư nhân quả. Dương Mi mở miệng nói, lần trước đạo ma chi chiến, bọn họ và phương Tây kết làm nhân quả, tuy là dựa vào công đức kết một bộ phận, bất quá vẫn là chưa có hoàn toàn chấm dứt, cần cùng Hồng Quân cái này đại ngôn nhân làm qua một hồi. Hồng Quân sau khi nghe, mặt không thay đổi gật đầu. Bọn họ muốn kết nhân quả, chỉ có ba cái biện pháp. Một là chính mình bồi thường phương Tây, bất quá phương Tây cái dáng vẻ kia, muốn bồi thường cũng không dễ dàng. Hai là tìm thiên đạo chấm dứt. Có thể thiên đạo là bọn hắn có thể trêu chọc sao? Người thứ ba chính là tìm Hồng Quân. Hồng Quân hiện tại nhưng là trình độ nhất định đại biểu thiên đạo. Hơn nữa bọn họ trợ giúp Hồng Quân đối kháng La Hầu. Hồng Quân còn thiếu bọn họ nhân quả, cho nên tất nhiên sẽ xả nước. Ngoặc kép, đã như vậy, vậy thì mời a. Hồng Quân cầm ra bàn cổ phiên, một đạo kiếm khí quất tới. Nhìn kiếm khí tuy là thanh thế lớn, bất quá cũng không có uy lực gì. Dương Mi trực tiếp phất tay ngăn cản, ở Hồng Quân xả nước phía dưới, thời thần cũng không có xuất thủ cơ hội. Dương Mi cũng đã đem Hồng Quân chí bảo thu sạch đi. Đã như vậy, các ngươi nhân quả từ đó. Chấm ngoặc kép, Hồng Quân nói còn chưa dứt lời, sắc mặt chính là biến đổi. Nhị vị đạo hữu, hiện tại có thể muốn cẩn thận rồi. Nhìn Hồng Quân bốc lên khí thế, Dương Mi cùng thời thần cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Dương Mi cười khổ lắc đầu nói, xem ra muốn chui thiên đạo chỗ trống cũng không quá dễ dàng a. Cái này rõ ràng cho thấy thiên đạo nhìn ra bọn họ ăn gian tiền, làm cho Hồng Quân ra tay toàn lực. Nơi đây tuy là được xưng là hỗn độn, bất quá vẫn là thuộc về Hồng Hoang, cho nên ở chỗ này Hồng Quân là có thể mượn thiên đạo lực lượng. Mượn thiên đạo lực lượng sau đó, Hồng Quân khí thế tăng nhiều, chỉ một cái hướng về phía hai người điểm tới. Nhìn như bất quá thông thường chỉ một cái, bất quá cũng là ẩn chứa là đủ hủy thiên diệt địa lực lượng. Thời thần cùng Dương Mi cũng không sợ, dùng ra thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc lực lượng. Ba người một chiêu này đụng vào nhau, liền Hồng Hoang đại địa đều là một hồi rung động. Một kích đánh qua, ba người cũng không có thụ thương. Thời thần cùng Dương Mi vừa muốn xuất thủ lần nữa, bất quá Hồng Quân cũng là nghe xong xuống tới, nói, cái này chúng ta nhân quả toàn tiêu, Nhị vị đạo hữu, chúng ta xin từ biệt. Hy vọng nhị vị đạo hữu đừng có hủy diệt Hồng Hoang. Nếu không, chính là ta cũng vô pháp bảo trụ các ngươi. Tự giải quyết cho tốt a. Đồng thời, bị Dương Mi dọn dẹp linh bảo, toàn bộ về tới Hồng Quân trong tay. Sau đó Hồng Quân trực tiếp ly khai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.